vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 8 chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính từ sư phụ, này cũng chờ đã lâu, nàng đến cùng có đến hay không a? Hầu Phái Lương càng chờ càng kinh ngạc, hắn chà sát da gà nổi trên cánh tay, trên mặt một bộ biểu tình bất an, rốt cục không nhịn được lên tiếng. Trình Mộ nghe vậy không có bất kỳ động tác gì, nhãn tình y không chớp một cái mà như xác định ở một nơi nào đó. Đứng ở bên trái Trình Mộ Thời Viễn cũng nhìn về phía địa phương đôi mắt Trình Mộ nhìn chằm chằm, thần sắc rất là nghiêm túc. Hầu Phái Lương chợt cảm thấy không đúng, hắn cũng thăm dò đầu cùng tầm mắt của Trình Mộ hai người cùng nhìn về phía một nơi. Hắn cảm thấy có chút không tìm được manh mối, nơi đó ngoại trừ một gốc liễu thì không có thứ gì, hai người này rốt cuộc là đang nhìn cái gì? Tĩnh Từ sư phụ, hắn không nhịn được lần thứ hai lên tiếng, Trình Mộ mới vừa nói là tìm hắn đến giúp y làm một chuyện, hắn xem lúc trước Trình Mộ cứu vợ hắn mức đáp ứng. Nhưng này hiện tại đều không giải thích được, đứng được một lúc nữ quỷ kia dường như hoàn cũng chưa từng xuất hiện. Trình Mộ một cái giơ tay, đánh gãy lời phía sau hắn muốn nói. Nàng là đứng ở chỗ đó, Thời Viễn đầu cũng không chuyển trực tiếp đối Hầu Phái Lương nhanh chóng nói rằng. Hầu Phái Lương nghe vậy sừng sốt một chút tiếp dưới chân lảo đảo vài bước núp ở phía sau Trình Mộ. Hắn kéo nhẹ ống tay áo đôi môi mở ra liền hợp tiện thể lau mồ hôi đổ trên đầu sau, ánh mắt mới né tránh mà xuyên thấu qua vai Trình Mộ nhìn về phía nơi kia lần nữa. Này không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn hắn miễn cưỡng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, một bộ thất hồn lạc phách thần sắc kinh ngạc, sau đó hắn đột nhiên che miệng. Hắn nhìn thấy bộ dáng nữ quỷ đó. Nàng là ai? Trình Mộ tu hành 10 năm pháp lực so với hòa thượng khác muốn cường rất nhiều, y tự nhiên có thể nhìn thấy những quỷ ma mị này, hiện tại Hầu Phái Lương ở nội trong một thước của pháp lực y trợ giúp cũng nhìn thấy nữ quỷ kia. Trình Mộ trước đã biết Hầu Phái Lương cùng nữ quỷ kia nhất định là có quan hệ, nếu không nữ quỷ kia làm sao sẽ không rõ tìm tới hắn cùng ra tay với người nhà của hắn. Lần này xem bộ dáng Hầu Phái Lương một bộ sợ mất mật, y kiên định hơn ý nghĩ này. Cho nên, y cũng không hỏi Hầu Phái Lương có hay không nhận thức nữ quỷ kia, mà trực tiếp hỏi nàng là ai. Hầu Phái Lương ấp úng nửa ngày chưa nói được một câu đầy đủ, đang khẩn trương giữa một cái hô hấp hắn không cẩn thận liền đối mặt với ánh mắt nữ quỷ đó, lần này hắn trực tiếp hô to một tiếng liền ngất đi. Nữ quỷ kia vừa nãy đối hắn làm ra một động tác bóp người. Trình Mộ liếc mắt nhìn Hầu Phái Lương trên đất, tâm lý có một tia nhụt chí, lại cũng càng thêm nghi hoặc hắn đến cùng làm cái gì mới có thể bị một động tác của ma nữ làm sợ đến như vậy. Yêu nghiệt, người không hề có tâm ý hối cải kia bần tăng liền thay trời hành đạo, A-di-đà Phật. Trình Mộ hai tay vi nắm, động tác thi pháp vừa muốn vung ra liền bị người ngăn lại, trong nháy mắt huyễn diệt. Sư đệ, người vết thương trên người chưa lành, chuyện bắt quỷ liền do sư huynh làm giúp đi. Lời này vừa xong, một bóng người trong phút chốc bay lên mà tiến thẳng đến nữ quỷ kia. Trình Mộ trên mặt chấn định, trong lòng lại suy tư, y ngược lại muốn xem. Sư huynh, này muốn giở trò gì? Một người một quỷ đánh thành một đoàn, ánh mắt Trình Mộ khẩn nhìn chăm chú tình hình trận chiến, một tia chi tiết nhỏ cũng không để sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, y vặn chặt lông mày nắm đấm đến chặt chẽ, y như là có chút không thể nào tiếp thu được mà trợn to hai mắt lộ ra vô cùng vẻ giật mình. Âm dương lưỡng khí gặp gỡ trên không trung gây nên hai cỗ phản lực cực lớn, lưỡng lực chạm vào nhau, thay đổi bất ngờ, sắc trời quỷ quyệt. Trình Mộ khó có thể tin nhắm mắt lần thứ hai mở, nhìn thấy trước mắt vẫn là một luồng âm khí màu đen cực lạnh cùng một luồng dương khí màu vàng chí thuần kích tràng. Lẽ nào mình đã đoán sai, sư huynh không phải ác quỷ? Không đúng, kia hoàng phù rõ ràng biến sắc hơn nữa văn tự phát sáng, nhận định hẳn là không có vấn đề. Nhưng là, làm sao sẽ? Coi như ác quỷ tu hành không thấp hơn đệ tử Phật gia nhưng bản chất của nó chưa thay đổi, trên người làm sao tồn tại dương khí. Hơn nữa còn là dương khí chí thuần như vậy. Trình Mộ bên này thoáng phân thần rơi vào bên trong suy nghĩ hỗn loạn, bên kia đánh nhau như trước kịch liệt cực kỳ. Cũng không người nhìn thấy, liền ở kẽ hở của trận kịch liệt kia, bản thiện thừa dịp thi pháp đến gần thân thể nữ quỷ kia, dán vào lỗ tai của nàng nói một câu. Nói một câu thời gian rất ngắn, đang xem chiến Thời Viễn tưởng rằng bản thiện chỉ là đến gần thi pháp với ma nữ, nhưng kết quả. Ngược lại bản thiện bị ma nữ đột nhiên một đòn tàn nhẫn mà bay ra thật xa lập tức té xuống đất. Bản thiện nhìn nữ quỷ kia liếc mắt một cái, ma nữ cư nhiên không ra tay nữa, trong nháy mắt biến mất. Thời Viễn chấn động, vừa nãy động tác bản thiện rõ ràng là có thể cho ma nữ một đòn chí mạng, nhưng bây giờ lại là hắn ngã trên mặt đất một bộ dáng bị thua. Thời Viễn híp mắt một cái, trong mắt lạnh ý sâu sắc thêm, Trình Mộ nói không sai, người sư huynh này chính là có vấn đề, hắn vừa nãy rõ ràng đang nhường nữ quỷ kia. Nhưng là, bây giờ bọn họ vẫn không có vạch trần thân phận hắn, Thời Viễn không hảo trực tiếp ở trước mặt hắn nói cái gì không nên nói với Trình Mộ. Sư huynh, ngươi sao rồi? Trình Mộ một bộ dáng dấp lo lắng hướng Bản Thiện nằm dưới đất đi đến, Thời Viễn cũng bất động thanh sắc vội vàng đi theo. Không sao, ngoại trừ chút thương tổn da thịt còn lại không có gì quá đáng lo. Trình Mộ bộ dáng vẫn cứ rất lo lắng, một mặt sốt sắng mà nắm chặt cánh tay của hắn ta liền đặt ngón tay lên. Đáng tiếc y vẫn là thất vọng rồi, mạch tượng cũng không có chỗ nào quỷ gì. Đưa Bản Thiện đến khách điếm nhỏ gần đây sau khi vào ở, Trình Mộ tức khắc trở về nhà Thời Viễn. Trình Mộ ta có lời muốn nói. Thời Viễn thấy Trình Mộ đẩy cửa tiến vào lập tức từ trước bàn đứng lên đến gần người Trình Mộ. Trình Mộ không lập tức cho Thời Viễn nói tiếp mà kéo tay Thời Viễn qua ngồi ở bên giường. Đừng có gấp, từ từ nói, ta đang nghe. Thời Viễn hơi bình tâm lại, thoáng tập trung tinh lực, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Trình Mộ. Người sư huynh kia chính là có vấn đề. Nói thế nào? Trình Mộ nhìn vào mắt của hắn dường như muốn xem tiến vào trong lòng mình. Hôm nay hắn ta rõ ràng cho thấy đang nhường nữ quỷ kia. Thời Viễn thở dài một hơi. Hắn ta có phải là cũng có quan hệ với ma nữ? Dường như Hầu Phái Lương cùng nữ quỷ kia cũng vậy. Trình Mộ nghe một câu trước của Thời Viễn cũng không có bao nhiêu chập trùng, bởi vì y hôm nay cũng nhìn ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh vốn là thời gian tu hành so với y dài hơn, pháp lực so với y hơi lợi hại chút, nếu như ác quỷ thật sự chiếm thân thể sư huynh y, có thể tưởng tượng được ác quỷ kia so với sư huynh mình nhất định là cao tay hơn, như thế nào sẽ dễ dàng thua dưới một ma nữ mới vừa biến thành ác quỷ không lâu. Nhưng một câu sau của Thời Viễn làm cho y trong nháy mắt có loại cảm giác. Thể hồ quán đỉnh, y như thế nào không nghĩ tới, e rằng sư huynh già này cùng nữ quỷ kia khi còn sống có quen biết, mà không phải như y hôm nay nghĩ tới sư huynh già là xem ở thân phận hai người đều là ác quỷ mà tương nhượng như vậy. Y thuận điểm ấy tiếp tục vào sâu bên trong nghĩ, đột nhiên, y có một suy đoán lớn mật. E rằng này sư huynh già, ma nữ cùng Hầu Phái Lương đều có quen biết. Bây giờ Hầu Phái Lương hôn mê chưa tỉnh, y cũng không cách nào từ nơi hắn ta ra tay, xem ra y chỉ có thể từ chỗ sư huynh già xuống tay. Trình Mộ nằm thẳng trên giường, khoanh tay dưới bàn tay niết một tấm hoàng phù đặt ở giữa ngực và bụng, sau đó y nhìn về phía Thời Viễn ngồi ở bên giường. Ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi chớ sợ. Trình Mộ hơi nghiêng đầu nhìn lên mặt đất, này đó nến tuyệt đối không thể tắt. Thời Viễn kiên định gật đầu, nhưng hắn vẫn muốn xác định một chuyện. Nếu như này đó nến trong đó bất luận cây nào tắt, ngươi có phải là liền không về được? Trình Mộ thâm trầm nhìn hai mắt Thời Viễn, khẽ gật đầu. Hảo, ngươi đi đi, ta liều mạng cũng sẽ che chở này đó nến. Trình Mộ cho một ánh mắt làm cho hắn an tâm sau, nhắm hai mắt lại. Thấy Trình Mộ như là an ổn mà ngủ thiếp đi, Thời Viễn thăm dò mà kêu y một tiếng, nhưng mà đều không được trả lời. Xem ra y đã đi rồi. Thời Viễn lần này quay đầu tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm nến trên đất. Hắn mới nãy đã đáp ứng Trình Mộ, này đó cây nến tuyệt đối không thể tắt. Thời gian từng chút trôi qua, Thời Viễn trong lòng càng ngày càng sốt ruột, hắn vừa nãy đứt quãng kêu Trình Mộ 17 lần, Trình Mộ một tiếng cũng không hề trả lời. Này đó cây nến mặc dù không có ngoại lực nhiễu, nhưng chúng nó sắp cháy hết a, này nếu cháy hết, hắn không có bất kỳ biện pháp nào a. Thời Viễn nóng ruột mà quay đầu lại liếc mắt nhìn Trình Mộ như trước nhắm hai mắt giống như rơi vào trạng thái ngủ say, ở trong lòng âm thầm thì thầm kính nhờ Trình Mộ ngươi nhất định phải trở về. Đáng tiếc hiện thực có lúc chính là tàn khốc như vậy, mang đến cho người thương tổn ngập đầu. Tất cả cây nến tắt không phải là bởi vì cháy hết mà là bởi vì trong phòng khó giải thích được nổi lên một cơn gió. Trước mắt lập tức rơi vào trong bóng tối vô biên, Thời Viễn cảm giác trong nháy mắt tâm chết, trên mặt khi nào mang đầy nước mắt cũng không tự biết. Lúc này, đột ngột một nụ cười âm trầm quỷ quyệt đột nhiên vang lên ở trong phòng. Người sư đệ kia của ta chân thực là số khổ, giờ khắc này y sợ là đã đi đến trên hoàng tuyền lộ đi. Tiếng cười kia càng lúc càng khoa trương, trong đêm tối nghe khiến người sờn cả tóc gáy, miễn cưỡng có thể gây nên một lớp da gà. Nghe nói mạnh bà chính là một vị hảo tâm, chờ sư đệ y luân hồi chuyển thế, đời sau cùng ngươi làm thần tiên quyến lữ đi. Thời Viễn thí chủ, kết quả như thế ngươi có phải rất hài lòng đi, hả? Cách chương.